Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, kế điệu hổ ly sơn. Nghe thấy Lý Thanh Tuyên nói như vậy, cái kia trên cơ bản cũng đã xác định kiếm huyền ngay tại Thánh Nguyệt Tông trong tay. Thực sự là thật không ngờ, kiếm huyền cư nhiên rơi vào Thánh Nguyệt Tông trong tay. Hừ hừ. Cái này hơn 100 năm Thánh Nguyệt Tông miệng thật là nghiêm a. Một chút tiếng gió cũng không có để lộ ra tới. Đúng vậy, nếu không phải là Lý Thanh Tuyên nhiều hơn dò hỏi, còn lén vào Thánh Nguyệt Tông bên trong, trộm nghe được tin tức này, phỏng chừng kiếm huyền cho dù chết tại Thánh Nguyệt Tông, chúng ta cũng không biết. Rất nhiều linh kiếm tông trưởng lão nghe thấy Thánh Nguyệt Tông giam kiếm huyền đều là khí nộ hỏa trùng tiêu. Lâm Bạch yếu ớt nói rằng, chư vị trưởng lão chớ nộ, hiện tại chúng ta mấu chốt nhất sự tình là muốn biện pháp đem kiếm huyền sư huynh cứu ra. Thánh Nguyệt Tông thật là đại nguyệt quốc đệ nhất tông môn, cường đại tột cùng. Nếu chúng ta bất kể hoa chu toàn, lấy linh kiếm tông trước mắt thực lực, còn rất khó cùng Thánh Nguyệt Tông gọi nhịp. Lâm Bạch thật sâu nói đến, Thánh Nguyệt Tông tại Đại Nguyệt Quốc bên trong, nhất gia độc đại, chính là Đại Nguyệt Quốc bên trong duy nhất cỡ lớn tông môn. Môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn đông đúc, nói là thiên tài như rồng, cao thủ như mây cũng không chút nào quá đáng. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lại nghĩ đến, Thiên Tinh Châu dường như cũng tại Thánh Nguyệt Tông cấm địa. Tô Kiếm Nam nói đến, Lâm Bạch nói có lý. Bây giờ chúng ta nhất chuyện trọng yếu là muốn đem kiếm huyền cứu ra. Nếu muốn cứu ra kiếm huyền, như vậy nhất định phải cùng Thánh Nguyệt Tông ngạnh bính. Nếu như Linh Kiếm Tông thực lực còn không phải Thánh Nguyệt Tông đối thủ, A Kỳ Bắc có chút lo lắng nói rằng. Tô Kiếm Nam gật đầu nói, không sai, Thánh Nguyệt Tông chính là Đại Nguyệt Quốc đệ nhất tông môn. Bên trong nhân đan cảnh cao thủ thì có hơn 10 vị. Hơn nữa Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cùng hai vị khắc thái thượng trưởng lão đều là nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ, ta có thể ứng phó một cái. Thế nhưng ba cái nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ cùng tiến lên, vậy ta phỏng chừng cũng rất khó ứng đối. Tô Kiếm Nam thật sâu nói rằng, Thánh Nguyệt Tông tại Đại Nguyệt Quốc nhất gia độc đại, chiếm giữ Đại Nguyệt Quốc bên trong 70% tài nguyên tu luyện, có thể có hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ tọa chấn, cái này cũng một chút không kỳ quái. Lâm Bạch nói rằng, ta cũng có thể ứng phó một cái nhân đan cảnh, cũng hoặc là hai cái, ba cái. Thế nhưng nếu có mười mấy cái nhân đan cảnh lời nói, phỏng chừng coi như là Linh Kiếm Tông toàn thể xuất động, cũng khó mà xông vào Thánh Nguyệt Tông sơn môn. Tô Kiếm Nam ngưng trọng gật đầu nói, cho nên chúng ta không thể cùng Thánh Nguyệt Tông ngạnh bính. Được dùng trí, Kỳ Bắc yếu ớt nói rằng, nếu có biện pháp khiến cái này nhân đan cảnh cao thủ toàn bộ ly khai Thánh Nguyệt Tông, vậy là tốt rồi, chúng ta liền có thể len lén tiến vào cấm địa, đem kiếm huyền thần không biết quỷ không hay cứu ra. Lâm Bạch vừa nghe, như có điều suy nghĩ, đem nhân đan cảnh cao thủ rời Thánh Nguyệt Tông ao hát. Lâm Bạch nhướng mày, đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt linh quang nhất thiểm, kinh hỉ nói đến, trưởng giáo, ta có một cái biện pháp. Tô Kiếm Nam kinh hỉ vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi có cái gì biện pháp? Nói nghe một chút. Nghe thấy Lâm Bạch có biện pháp, Tô Kiếm Nam, Lý Thanh Tuyên, Lý Kiếm Tinh, Kỳ Bắc, Quý Bạch mấy người cũng đều là nhất tề nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cùng với Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương từng có ước chiến. Tứ đại tông môn luận võ sau khi, ta phải đi Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Thành Chi Đỉnh, cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận. Cái thời gian đó, nói không chừng Thánh Nguyệt Tông Nhân Đan Cảnh cũng sẽ tùy theo đi trước quan chiến. Ta xem qua Đại Nguyệt Quốc địa đồ, Thánh Nguyệt Tông khoảng cách Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Thành còn có 7 ngày lộ trình. Một khi những thứ này nhân đan cảnh đi Tử Cấm Thành, cái kia Thánh Nguyệt Tông bên trong không có nhân đan cảnh, lấy trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão thực lực lén vào cấm địa cứu ra Kiếm Huyền cũng là dễ như trở bàn tay. Huống hồ chờ ta đánh bại Thánh Nguyệt Chi Vương, ta còn có thể đạp phi kiếm, tại trong vòng một canh giờ chạy tới Thánh Nguyệt Tông, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Lâm Bạch chậm rãi đem trong lòng mình suy nghĩ nói cho Tô Kiếm Nam Môn Sơ, Tô Kiếm Nam cùng Kỷ Bắc. Đám người vừa nghe, Lâm Bạch biện pháp này đoán chừng là bây giờ biện pháp tốt nhất. Điệu hổ ly sơn, chỉ cần những thứ này nhân đan cảnh cao thủ đi Tử Cấm Thành, như vậy Thánh Nguyệt Tông nhất định trống rỗng, không có nhân đan cảnh tọa chấn. Lấy Tô Kiếm Nam cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch đám người thực lực lén vào cấm địa chắc là không khó. Kỷ Bắc nói rằng biện pháp này tốt, ta tán thành Lâm Bạch biện pháp. Quý Bạch nghĩ sâu tính kỹ sau khi cũng nói, ta cũng tán thành Lâm Bạch biện pháp. Lâm Bạch cười vấn đạo, trưởng giáo, người xem đâu? Tô Kiếm Nam nói rằng, biện pháp này tốt thì tốt, thế nhưng Thánh Nguyệt Chi Vương có thể khó đối phó, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Ta có thể nói cho ngươi, hắn giống như ngươi, đều là tập bày đủ một thân vinh quang cùng quang mang. Hắn không chỉ là Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương, càng là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất đao tu. Thực lực cùng ngươi so sánh, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Tô Kiếm Nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, không sao cả, ai thắng ai bại, sao còn muốn đánh qua sau khi mới biết được. Ta cũng muốn kiến thức một chút một phen lĩnh đông đệ nhất đao tu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cường Tô Kiếm Nam đạo, thật là, chúng ta cũng không có cách nào xác định rốt cuộc có bao nhiêu thiếu Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh sẽ đi Đại Nguyệt Quốc Đế Đô A. Vạn nhất một trận chiến này cũng không có đem Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ dẫn đi, vậy cũng làm sao đây? Nghe thấy Tô Kiếm Nam lo lắng, rất nhiều trưởng lão đều là tràn đầy đồng cảm. Mần Y Linh Kiếm Tông đối Lâm Bạch 10 phần tín nhiệm, Mần Y mà Thánh Nguyệt Tông đối Thánh Nguyệt Chi Vương không phải là không một dạng tín nhiệm đâu. Linh Kiếm Tông tin tưởng Lâm Bạch có thể đánh bại lĩnh đông 700 quốc bất kỳ một cái nào đối thủ, mà Thánh Nguyệt Tông cũng là tin tưởng Thánh Nguyệt Chi Vương có thể đánh bại lĩnh đông 700 quốc bất kể đối thủ nào. Vạn nhất những cái kia nhân đan cảnh cường giả cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên sẽ thua ở Thánh Nguyệt Chi Vương trong tay mà không đi quan chiến đâu. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, ta cũng có biện pháp. Lý Kiếm Tinh, ngươi đi thay ta phóng xuất một tin tức, liền nói, nửa tháng sau khi Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Chi Đỉnh, nhường Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ qua đây vì Thánh Nguyệt Chi Vương nhặt xác, bằng không lời nói ta đem Thánh Nguyệt Chi Vương thi thể chém phá thành mảnh nhỏ. Vừa nghe Lâm Bạch câu nói này, nhất thời Tô Kiếm Nam đám người liền minh ngộ. Tô Kiếm Nam kinh hô đến, ngươi muốn làm tức giận Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ sao? Lâm Bạch nói rằng, nếu không làm tức giận bọn hắn làm sao sẽ đi Tử Cấm Chi Đỉnh tìm ta? Tô Kiếm Nam ngưng tiếng nói, không được, không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất Thái Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ toàn bộ đều đi, mà ngươi lại đem bọn hắn làm tức giận, ngươi lại làm sao đây? bọn hắn vây công ngươi, chẳng phải là ngươi chắp cánh khó thoát? Không được, biện pháp này không tốt, ta không thể vì cứu Kiếm Huyền mà buông tha Linh Kiếm Tông một cái khác thiên tài. Tô Kiếm Nam lúc này một ngụm cự tuyệt nói rằng, nghe thấy Tô Kiếm Nam nói như vậy, trưởng lão các bên trong rất nhiều trưởng lão cũng đều là biểu thị tán thành. Bây giờ Lâm Bạch đã hoàn toàn không hạ xuống Kiếm Huyền. Nếu như Linh Kiếm Tông có thể cứu ra Kiếm Huyền, Linh Kiếm Tông có Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền hai người, đủ để quét ngang Lĩnh Đông 700 quốc. Nhưng nếu như cứu không ra lời nói, còn nghĩ Lâm Bạch cho nhập vào, đây đối với Linh Kiếm Tông mà nói là một cái thiên đại tổn thất. Lâm Bạch an ủi, yên tâm đi trưởng giáo, ta đối thực lực ta có lòng tin. Mặc dù Thánh Nguyệt Tông sở hữu nhân đan cảnh cao thủ toàn bộ đều đến, ta đánh không lại bọn hắn, toàn thân trở ra chắc là không có vấn đề. Tô Kiếm Nam nói rằng, quá mạo hiểm, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Lâm Bạch cười đáp, đây là chúng ta biện pháp tốt nhất. Nếu như mất đi lời nói, phỏng chừng chí ít còn phải chờ thêm thời gian mấy năm mới có thể đem Kiếm Huyền sư huynh cứu ra. Trưởng giáo, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian, các loại Kiếm Huyền sư huynh tại Thánh Nguyệt Tông, chờ chúng ta trăm năm đi cứu hộ hắn, hắn chịu khổ 100 năm, chúng ta không thể để cho hắn đợi lâu. Lâm Bạch rất nghiêm túc nói. Tô Kiếm Nam khó có thể lựa chọn, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chính như Lâm Bạch nói, đây là biện pháp tốt nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.